Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 3, đi đến cửa hàng trực tuyến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vào đầu giờ sáng nay, Liên bang Trung ương đã phóng 15 tên lửa liên hành tinh đến khu 12 của Lam Tinh, gây ra thương vong cho hàng triệu dân thường. Khu 12 của Lam Tinh đã nâng lá chắn lên, nhưng không có chặn thành công tên lửa nào. Âm thanh máy móc trên màn hình của một mỹ nữ vang lên, nhưng từ ngữ phun ra lại vô cùng lạnh lùng. Gì gì, đại não trí tuệ trên cổ tay nàng vang lên tiếng nhắc nhở. Điện báo của đại ca, có nghe hay không? Vân Mạt giơ tay kết nối video. Trên thiết bị đầu cuối của trí não xuất hiện một gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng phờ phạc. Đại ca, Vân Mộ, có phải máy bay của em xảy ra vấn đề gì không? Hiện tại em thế nào rồi? Vân Phong cau mày hỏi nàng. Vân Mộ có chút không quen với sự lo lắng quan tâm của anh, nhưng nàng đáp lại theo bản năng. Nó bị rơi vỡ. Em ở đang ở bệnh viện à? Vân Phong cau mày hỏi khi nhìn thấy bức tường màu trắng như tuyết sau lưng nàng. Vâng, hiện tại không có việc gì. Vân Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Anh à, Lam Tinh bị giáng cấp rồi sao? Vân Mạt hỏi, cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực. Tin tức thực tế đằng sau hậu trường. Đại ca đã ở hội nghị ngân hà cố gắng lý luận. Tranh đấu được phát sóng đi một vòng. Tuy nhiên, Trung ương Tinh khiêu khích vô lý. Dù cho Lam Tinh không có bất kỳ bằng chứng nổi loạn nào, nhưng phần lớn đại biểu đại diện tham dự hội nghị đều lắc đầu và đứng dậy bỏ đi. Ôi, sao yếu không thể ngoại giao? Là bởi vì Lam Tinh mới phát hiện ra nguồn năng lượng mới sao? Những chính trị gia ra vẻ đạo mạo, đánh ra tội danh, liền phải phá hủy một viên tinh cầu sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Bố mẹ nàng đã mất cả đời để nghiên xây dựng hệ thống phòng vệ, mà không ngăn cản nổi bất cứ một quả tên lửa vệ tinh nào. Quả thật lạc hậu liền bị đánh. Vân Mạt giơ tay che ngực trái, thì thào nói bằng âm lượng gần như không thể nghe thấy được. Người yên tâm, ta tuy không phải cố ý đoạt xá ngươi, nhưng đã chiếm sinh mệnh của ngươi. Việc ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sau khi nàng nói xong câu này, cảm giác chua xót trên ngực dần biến mất. Vân Mạt tất cả mọi thứ phải dựa vào chính mình. Vân Phong cùng nàng nói chuyện thêm một lúc, sau đó liền cúp máy. Gì gì, trí não lại một lần nữa vang lên. Vân Mạt click mở ra, liền nhìn thấy là một email đến từ trường đại học số 1 liên bang. Thân gửi bạn học Vân Mạt. Xét thấy trình độ thể chất của bạn thấp và tinh thần lực cũng không đủ để đáp ứng tiêu chuẩn nhập học của trường chúng tôi, tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn không thể vào Đại học Liên bang Tổng hợp đệ nhất. A ha ha, Vân Mạt cười tự giễu. Tưởng nàng còn không biết sao, khi bọn họ còn là ngôi sao tài nguyên cấp C, cung cấp cho đại học đó bao nhiêu tài nguyên. Đừng nói là cho nàng vào đó học, chính là dẫn mấy cái phế vật đi vào, hiệu trưởng cũng tươi cười tiếp đón. Lúc này đây vừa mới bị giáng cấp xuống hạng D, liền như vậy vội vàng muốn xóa sạch quan hệ. Cùng lúc đó, tại đại sảnh của Đại học Liên bang Tổng hợp đệ nhất, cũng tràn ngập những ý kiến khác nhau. Hiệu trưởng, việc này không phải là quá tùy tiện sao? Hiệu phó Ngô Cương nói, tùy tiện, nàng ấy thể chất cấp B, tinh thần lực cấp B, cho dù được thu nhận bình thường, nàng ấy cũng có thể không vào được. Hiệu trưởng, trước kia không phải nói vậy. Chúng ta ở mỗi hành tinh đều có danh ngạch. Chẳng nhẽ năm nay ở Lam Tinh một người đều không lấy vào. Giọng nói của Ngô Cương tràn đầy bất bình. Nếu có thể khảo hạch qua được thì đến. Tránh người khác nói chúng ta làm việc thiên vị. Về phần khảo hạch như thế nào? Chúng ta xây dựng trường học nhiều năm như vậy, các ngươi còn không phải không biết đi. Hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng nói. Các đồng sự hai mặt nhìn nhau, liền tính không tán thành, cũng không tìm thấy lý do để phản bác. Tích, tích, tích, giống như đã hẹn trước. Tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Nếu như lúc đầu Vân Mạt còn có hứng thú, về sau cũng lười nhúc nhích. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn không đáp ứng được các yêu cầu nhập học của Đại học Công nghệ Lorraine. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng đơn đăng ký tham gia Học viện Công nghệ Yốc của bạn đã bị từ chối. Rất xin lỗi. Sự giễu cợt nơi khóe miệng của Vân Mạt ngày càng mạnh mẽ. Nàng ném mình xuống gối. Quyết định kiểm tra cơ thể mình trước. Cách chương.